1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Bách Hóa. Công ty tổng hợp liền như là đem một cái cửa trên cửa thiết tam giác bày ra tại Đại Thập Tự Nhai. Góc đông bắc bên trên, nói là Bách Hóa cao ốc, kỳ thật cũng chỉ có lầu một kinh doanh. Mà lại cùng chân chính mậu dịch cục thuộc hạ Trung Quốc công ty tổng hợp không có một mao tiền quan. Hệ, có thể chân chính xưng là công ty tổng hợp, cả nước cũng không cao hơn 10 gia. Tại chủ tính chung thống nhất tiêu thụ thời đại có tư cách theo cấp 1 đứng mua sắm. Mà huyện cấp cửa hàng cung tiêu xã cần theo cấp 2 hoặc cấp 3 bán buôn đứng mua sắm. Cấp bậc càng thấp bán buôn con đường có thể cung cấp đáp thương phẩm chủng loại càng có hạn, giá cả càng quý. Cái này hình thức theo tư doanh kinh tế phát triển, tại Duyên Hải 70 cuối thập niên liền cơ bản biến mất. Rất nhiều cung tiêu đơn vị đều sẽ theo tư nhân xây dựng tập thể xí nghiệp cầm giá thấp hóa. Chỉ có dân doanh kinh tế không được phát đạt Trung Tây Bộ đem loại này mua sắm hình thức kéo dài. Đến đầu thập niên 80, cái gọi là lầu 2 cũng chỉ có nửa phía đông có. Tây nửa bộ chính là một tòa đại nhà trệt, hẳn là lãnh đạo chỗ làm việc. Phía tây có cái tủ kính, là thực phẩm phụ bộ, bán là rượu thuốc lá đường trà, tiểu đồ ăn vặt. Phía bắc xa xôi là Lý Hòa vừa mới đi ngang qua cửa sau. Bên trong là một chỗ sân rộng, là nhân viên đi làm khu vực cần phải đi qua. Theo công ty tổng hợp nhà kho vận tới hàng hóa cũng là bởi vậy vận vào. Công ty tổng hợp cửa chính có không ít người ôm thùng giấy con cho thuê bán tiểu nhân sách. Chung quanh đều vây quanh một vòng tiểu hài tử. Đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần cực độ thiếu thốn niên đại. Họa, vẽ, bản thành bọn nhỏ thu hoạch tri thức cùng tiêu khiển giải trí tốt nhất đồng bạn. Lý Hòa hỏi lão tứ có mua hay không? Lão tứ nói, dỗ tiểu hài tử, không có ý nghĩa. Công ty tổng hợp bên trong, phàm là dựa vào tường địa phương đều bày có hàng đỡ. Kệ hàng phía trước tự nhiên đều là quầy hàng, nhỏ đến như là cái kìm, cái đinh loại hình hàng ngày ngũ kim công cụ, vở, bút loại hình văn phòng phẩm vật dụng, lớn đến đồ dùng trong nhà, xe đạp, máy may các loại. Cơ bản đều có, vì lấy tiền cùng thối tiền lẻ thuận tiện, mỗi một tổ phía trên quầy hàng đều kéo lên dây kẽm. Dây kẽm lên xuyên lấy cái kẹp sắt, biên lai cùng tiền liền kẹp ở cái kẹp sắt lên bay tới bay lui. Có chút hùng vĩ, Lý Hòa đầu tiên là so sánh trong tay phiếu, từng cái quầy hàng đi qua tảo hóa, căn bản là không có nghĩ tới đem trong tay phiếu giữ lại. Trước đó ở Kinh Thành, mặc dù trong tay không thiếu phiếu, thế nhưng là ngồi xe lửa ngàn dặm xa xôi mang về. Quá phiền phức, hiện tại trong tay có tiền có phiếu, rời nhà gần, nhiều cả mấy cái túi đan dệt liền có thể cõng về nhà. Đầu tiên là theo trang phục vải vóc quầy hàng bắt đầu. Vải vóc tủ trưng bày các loại nhan sắc vải vóc. Người bán hàng trong tay thường cầm một cây thước gỗ. Lý Hòa trực tiếp một cái phiếu cho người bán hàng. Đồng chí, liền mua những này. Lý Hòa để lão tứ tuyển sáng nhan sắc. Lão tứ nói, ca nhiều lắm a. Ngoặc kép, người bán hàng báo mỗi loại vải vóc giá cả. Lại không xác định hỏi Lý Hòa. Đồng chí, chính là toàn bộ cho người rẻ nhất vải thô. Cũng phải hơn 200 khối tiền đâu. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cũng đừng không có việc gì khôi hài chơi. Lý Hòa thổ hào giống như móc ra một cái đại đoàn kết. Đồng chí, cứ việc đo đi. Người bán hàng nhìn trên bàn cái kia một cái đại đoàn kết. Trong lòng rất khiếp sợ. Không phải không gặp qua xa hoa. Thế nhưng là duy nhất một lần như thế tiêu tiền ngược lại là thật không có gặp qua. Còn để một cái choai choai cô nương ra tuyển vải vóc. Không phải đùa giỡn sao? Bất quá cuối cùng vẫn dựa theo lão tứ chọn vải. Đo tốt kích thước, dùng cái kéo cắt cái miệng nhỏ. sau đó hai tay xé ra, thử một tiếng, thanh âm rất êm tai. Tiếp lấy bản tính lốp bốp, đồng chí, hết thảy 375 khối ba mao. Lý Hòa lại đến những quầy khác theo giày, dao móng tay, cái gạt tàn thuốc, văn phòng phẩm bút chì, dây điện đầu cắm, chỉ cần trong tay có phiếu liền một mạch toàn mua. Theo Lý Hòa bắt đầu mua vải vóc bắt đầu, liền có không ít người âm thầm chú ý, không ít người trong lòng chậm rãi tính toán. Theo vào cửa đến bây giờ, tối thiểu đã mua 1.000 đồng tiền đồ vật, cũng không khỏi líu lưỡi. Đợi đến Biên Mai đi tìm tới thời điểm, Lý Hòa trong tay đã nhận hai cái đại túi đan dệt. Bên trong đều là tràn đầy. Biên Mai ngăn đón mua muốn bạo dạp Lý Hòa. Thấp giọng hỏi, ngươi còn mua à? Vừa rồi ta liền nghe nói, trong thương trường tới người có tiền hộ, thấy cái gì mua cái gì. Nghĩ không ra là ngươi a. Lý Hòa nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn mình chằm chằm ánh mắt, cảm thấy có chút hưng phấn quá mức, tranh thủ thời gian mang theo lão tứ ra cửa hàng. Lý Hòa nói với Biên Mai, ta liền cái này còn không có mua đầy đủ đâu. Biên Mai không thể tin nói, ngươi còn mua, cái kia phiếu ta là chuẩn bị cho ngươi dùng nhiều năm. Lý Hòa gật đầu đầu, lại đem tiền cùng phiếu cho lão tứ. Ngươi đi thực phẩm phụ cửa hàng lại điểm bánh kẹo, toàn mua, ta đi mua rượu thuốc lá. Lý Hòa lại quay người đem tất cả rượu thuốc lá phiếu toàn bộ mua cấp Cao Mao Đài cùng Trung Hoa. Chỉ riêng một bình Mao Đài liền muốn 3 khối 5, hơn nữa còn mua 4 bình thuốc lá 6 đầu. Biên Mai thấy Lý Hòa hai huynh muội lấy lòng đồ vật, trong lòng không phải dùng chấn kinh có thể hình dung. Duy nhất một lần tiêu hết người khác mấy năm tiền lương, cũng không phải người bình thường làm được. Thế là liền hỏi, ngươi không phải đang đi học sao? Từ nơi nào phát tài? Trong nhà người tình huống ta cũng không phải không biết. Lý Hòa đem trong túi đồ vật chỉnh lý tốt, cười nói, chúng ta không phải có trường học sinh hoạt phụ cấp sao? Đây chính là ta toàn nhiều năm, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Chưa gặp ngươi, ta thế nhưng là có tiền đều không xài được. Biên Mai tức giận nói, nhưng cũng không thể như thế hoa đi. Nhà ai cũng không chịu được như thế tài a. Không có việc gì, năm sau ta liền tham gia công tác. Cái này chẳng phải lại có thể chuyển mở. Biên Mai đột nhiên hâm mộ nói, vẫn là các ngươi sinh viên tốt. Ra không quản phân cái gì đơn vị, còn có thể chia phòng, tiền lương cũng cao, cái gì đều mạnh hơn chúng ta. Lý Hòa nói, còn không có chuẩn sự tình đâu, ngươi xem một chút cũng gần trưa rồi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Nơi này có cái gì tư nhân tiệm cơm sao? Ta đi ăn trực một bữa. Biên Mai khinh thường mà nói, đi cái gì tư nhân cái ống, loại kia lòng dạ hiểm độc tư nhân tiệm cơm, đừng nhìn hiện tại tốt, nói không chừng ngày nào liền thủ tiêu, đầu cơ trục lợi có thể có cái gì kết quả tốt. Ta đi quốc doanh tiệm cơm, ta thích nhất bên trong cá luộc phiến, trơn mượt, hương vị rất tốt, ta có phiếu, bên trong sư phụ ta đều biết. Đi thôi, theo ta đi. Lý Hòa không có cách nào nói tiếp gốc giả, cũng chỉ đến theo ở phía sau. Quốc doanh tiệm cơm ngay tại công ty tổng hợp hai con đường chỗ. Đối diện còn có một cái trong sạch quán cơm. Quốc doanh tiệm cơm thật lớn địa phương, có thể ở loại địa phương này xử lý kết hôn tiệc rượu, là thuộc về cấp cao ghê gớm. Nơi cửa ra vào bên trái chính là mở hòm phiếu chỗ. Ăn cái gì đều tại cái này cho bác gái giao tiền mở hòm phiếu. Sau đó mình đi từng cái ra đồ ăn khẩu đi đổi ăn. Không ai hầu hạ ngươi cho ngươi bưng thức ăn. Trong tiệm cơm sương mù lượn lờ, ngồi không ít người. Trên mặt bàn không ít đều là nóng hổi cái nồi. Tìm tới một chỗ không vị, Lý Hòa nói, ngươi đem phiếu cho ta, ta đi mở đơn, ngươi ăn cái gì? Ngoặc kép, Biên Mai nói, không cần, ta chào hỏi ngươi tới. Biên Mai vẫy vẫy tay, một cái buộc lên tạp dề tiểu cô nương chạy tới, cười nói, Mai tỷ, ngươi rất lâu không có tới, hôm nay ăn cái gì, ta cho ngươi cả. Biên Mai thuần thục báo vài món thức ăn tên, lại quay đầu hỏi Lý Hòa, còn muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi, Lý Hòa nói, lại thêm cái thịt kho tàu đi, liền ta ba người, đủ ăn, chờ tiểu cô nương quay người đi. Lý Hòa nói, ngươi rất quen sao, nếu là đổi ta đến, người ta thế nhưng là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Biên Mai ngạo khí nói, cái kia cũng nhìn đơn vị, chúng ta thế nhưng là công ty tổng hợp. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.